Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1241, chương 1240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mánh khóe này thật sự đến cả quỷ thần cũng khó đoán bấy giờ, Lương Vệ Quốc đè bả vai của ông A lại, cắn răng, chòm râu giật giật run rẩy nói. Anh cả, chịu, thua đi, cậu nói cái gì, Lương Hồ Khiếu ngỡ ngàng nhìn ông ấy, chỉ một câu nói đơn giản đã xuyên thẳng vào tim của ông tan. Chuyện đã tới nước này thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa. Chịu thua đi, thế thì nhà họ Lương còn có thể cứu được. Nếu như anh vẫn còn cố chấp thì không những anh hai không giữ được mạng sống, mà cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Lương chúng ta cũng sẽ bị hủy hết trong một ngày. Lương Vệ Quốc đau khổ nói. Chịu thua, cậu có biết cậu đang nói gì không? Trước mặt đám đông bao người cậu bảo anh chịu thua. Vậy nhà họ Lương của chúng ta còn mặt mũi gì nữa? Sau này Lương Hồ Khiếu anh sao có thể làm người được nữa? Anh đã lớn ra cái đầu rồi, sao có thể chịu thua với một đứa nhỏ hàng cháu chắt được. Anh thà để cậu giết anh luôn cho rồi. Cảm xúc của Lương Hồ Khiếu rất kích động, mặt mày đỏ bừng quát lên. Ngoài chòi nghỉ có rất nhiều người thi nhau nhìn về phía này. Vậy anh muốn để nhà họ Lương bị sụp đổ trong ngày hôm nay như vậy sao? Lương Vệ Quốc thét lên, vừa nói dứt lời cả người Lương Hồ Khiếu lập tức lạnh lẽo từ đầu tới chân, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm Lương Vệ Quốc lại nhìn Lương Khánh Tùng hơi thở ngày một thoi thóp bên kia. Phải rồi, nếu còn tiếp tục như thế này thì chỉ e là nhà họ Lương sẽ thật sự bị hủy diệt. Sự nghiệp của nhà họ Lương không thể bị hủy trong tay ông ta được. Lúc này ý thức của Lương Khánh Tùng đã bắt đầu mê man. Rốt cuộc cũng đã lớn tuổi rồi, làm sao chống lại được sự dày vò như vậy. Lương Hồ Khiếu nhắm mắt lại, khoảng 4-5 giây sau lại mở mắt ra. Ông ta vỗ lên mờ u bàn tay của Lương Khánh Tùng, lại nhìn sang Lương Vệ Quốc nhẹ giọng nói. Trước đây anh vẫn luôn cho rằng tất cả những việc làm của bản thân cũng là vì tốt cho nhà họ Lương, vì tốt cho con cháu nối dõi của nhà họ Lương, nhưng hôm nay anh mới phát hiện ra, chẳng qua anh cũng chỉ là vì bản thân mình, vì cái gọi là mặt mũi. Bỏ đi, Vệ Quốc à, xuống dưới với anh đi. Ông ta đã nghĩ thông suốt cả rồi. Dù có không nghĩ thông suốt đi chăng nữa thì lúc này cũng không thể không làm như vậy. Được, vành mắt Lương Vệ Quốc đỏ ửng, lập tức đứng dậy. Người nhà họ Lương đi xuống khỏi tòa lầu, đi về phía Lâm Dương. Vô số những cặp mắt ở khắp nơi đều nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ đã biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện. Bác sĩ Lâm, Hồ Khiếu. Đã biết lỗi rồi, xin cậu hãy giơ cao đánh khẽ thả cho Khánh Tùng một con đường sống. Lương Hồ Khiếu khàn giọng nói, trên gương mặt già nua theo năm tháng đều là sự rối rắm. Dứt lời thì lập tức khom lưng gập người một cái thật sâu với Lâm Dương. Mọi người nhìn mà hốt hoảng, bức tranh này khắc sâu vào đáy lòng của mọi người, rất lâu sau cũng chẳng thể nào quên được. Cái cúi đầu của Lương Hồ Khiếu đã nói rõ là nhà họ Lương đã hoàn toàn thua cuộc. Ván cược này của nhà họ Lương đã thua hoàn toàn, không thể nào ngóc đầu dậy. Vốn dĩ bọn họ muốn mượn hiệp hội võ thuật tới chống lại Lâm Dương, nhưng Lệ Vô Cực lại thất bại thê thảm, niềm hy vọng của bọn họ bị dập tắt tan tành. Ngay cả hiệp hội võ thuật mà cũng không thể nào chống lại nổi Song Lệnh Thiên Kiêu, nhà họ Lương cúi đầu cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Cách chương.